Nguyên tắc thứ hai, hãy xác định rõ tại sao bạn lại ở đây. Hãy học cách lắng nghe khoảng lặng trong tâm hồn bạn và hiểu được rằng mọi việc trên đời đều có mục đích của nó. Elizabeth Kubler-Ross, chuyên gia về tâm thần học và tác giả cuốn sách kinh điển On Death and Dying. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời này đều có một mục đích sống riêng. Xác định, thừa nhận và trân trọng mục đích đó có lẽ chính là việc làm quan trọng nhất mà những người thành đạt thực hiện. Họ dành thời gian tìm hiểu mục đích sống của mình và sau đó sẽ theo đuổi mục đích đó bằng tất cả niềm tin và lòng nhiệt huyết. Bạn được sinh ra trên đời này với mục đích gì? Tôi đã khám phá ra mục đích sống của mình từ rất lâu. Tôi đã xác định được mục đích đích thực của cuộc sống, nghề nghiệp phù hợp với mình. Tôi đã tìm ra cách đưa lòng nhiệt huyết và quyết tâm vào mọi hành động của mình. Tôi đã học được rằng, mục đích sống khiến cho mọi việc tôi làm đều trở nên hứng thú và viên mãn hơn. Giờ đây, tôi muốn giúp bạn vén bức màn bí mật đó. Bạn thấy đấy, nếu không có mục đích sống, bạn rất dễ đi lạc trên đường đời. Bạn rất dễ đi vòng, đi lạc và chỉ đạt được những thành công không đáng kể. Nhưng với mục đích sống, mọi việc trên đời đều dễ dàng đi vào khuôn khổ. Có mục đích nghĩa là bạn phải làm những việc bạn yêu thích, những việc bạn có khả năng làm tốt và đạt được những thứ có ý nghĩa quan trọng với bạn. Khi bạn thực sự hành động có mục đích, thì con người, nguồn lực và cơ hội bạn cần sẽ tự nhiên tìm tới bạn. Khi hành động của bạn phù hợp với mục đích sống, thì tất cả những việc bạn làm cũng sẽ tự nhiên mang lại lợi ích cho người khác. Một số tuyên ngôn về mục đích sống cá nhân. Mục đích sống của tôi là thuyết phục và giúp đỡ mọi người mở rộng tầm nhìn, sống vui vẻ và ngập tràn yêu thương. Tôi khuyến khích mọi người mở rộng tầm nhìn bằng cách sưu tầm và phổ biến những câu chuyện đầy tính thuyết phục thông qua bộ sách Chicken Soup for the Soul, hạt giống tâm hồn, cũng như qua những bài phát biểu của mình. Tôi giúp mọi người thực hiện ước mơ bằng cách viết những cuốn sách tự hoàn thiện bản thân, self-help books, với những lời khuyên thiết thực như cuốn sách này, hay cuốn The Power of Focus và cuốn The Aladdin Factor, thiết kế các khóa học cho học sinh phổ thông trung học, đồng thời tổ chức những buổi hội thảo cho những đối tượng sẽ dạy mọi người những công cụ quyền năng này để tạo ra một cuộc sống lý tưởng. Đây là mục đích sống của một số bạn bè tôi. Cũng cần lưu ý rằng, tất cả những người này đều một tay dựng nên cơ nghiệp triệu phú, thông qua việc thực hiện những mục đích sống của chính mình, thuyết phục và giúp đỡ mọi người đạt được ước mơ. Robert A. Lynn, đồng tác giả cuốn The One Minute Millionaire, nâng cao nhận thức của nhân loại thông qua kinh doanh. D.C. Cordova, đồng sáng lập trường Accelerate Business, khiêm tốn phục vụ. Anthony Robbins, tác giả cuốn Personal Power và Get the Egg, tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho loài ngựa cũng như cho con người. Monty Roberts, tác giả cuốn The Man Who Listens to Hawks, thuyết phục 1 triệu tỷ phú quyên góp 1 triệu đô la mỗi người cho nhà thờ và cho từ thiện. Mark Victor Hansen, đồng tác giả đạt sách Chicken Soup for the Soul, hạt giống tâm hồn, hướng dẫn và thuyết phục mọi người phát huy bản thân tốt nhất dựa trên lòng can đảm, mục đích sống và niềm vui. T. Harv Eker, tổng giám đốc tập đoàn Brick Potential, hướng dẫn và thuyết phục mọi người phát huy bản thân tốt nhất dựa trên lòng can đảm, mục đích sống và niềm vui. T. Harv Eker, tổng giám đốc tập đoàn Brick Potential, người sáng lập ra hội thảo Millennium Mind, suy nghĩ như triệu phú. Hãy xác định mục đích sống rõ ràng cho bản thân và sau đó sắp xếp mọi công việc theo mục đích đó. Brian Tracy, một trong những lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người và tính hiệu quả cá nhân. Khi đã biết được mục đích sống của mình, bạn có thể sắp xếp mọi công việc theo mục đích đó. Mọi việc bạn làm đều thể hiện mục đích sống của bạn. Nếu có một hành động nào đó không phù hợp với công thức này, bạn hãy loại bỏ nó ra. Chấm hết. Nguyên nhân thúc đẩy bạn thực hiện những công việc đó là gì? Nếu không có mục đích làm kim chỉ nam cho mình, Những mục tiêu kế hoạch hành động của bạn có thể không giúp bạn phát huy hết năng lực của bản thân. Bạn hẳn không muốn bước lên bậc thang cuối cùng chỉ để phát hiện ra rằng bạn đã đặt nó lên một bức tường sai lầm. Khi Julia Lapti còn nhỏ, cô rất yêu động vật. Do đó, từ nhỏ cho tới lớn, cô chỉ nghe mọi người nói, Julia, bạn nên trở thành một bác sĩ thú y, bạn chắc chắn sẽ là một bác sĩ thú y vĩ đại, đó là việc bạn nên làm. Vì vậy, khi được nhận vào trường đại học bang Ohio, cô đã chọn học các môn sinh học, giải phẫu, hóa học để trở thành bác sĩ thú y. Nhờ suất học bổng Rotary Ambassadorio, cô được học năm cuối tại Manchester, Vương quốc Anh. Xa gia đình và những áp lực của trường học khiến cô thấy mình đang trải qua một ngày đen tối, ngồi chôn chân tại bàn, xung quanh đầy những cuốn sách sinh học, còn mắt thì đang dán vào cửa sổ. Đột nhiên cô nhận ra, mày biết gì không, mày đang mệt mỏi lắm rồi, tại sao mày lại khổ sở thế này, mày đang làm gì thế, mày đâu có muốn trở thành một bác sĩ thú y. Rồi Julia lại tự hỏi, thế mình thích làm việc gì tới mức sẵn lòng làm việc đó không công, nhưng thực chất việc đó vẫn đem lại thu nhập cho mình. Không phải là nghề bác sĩ thú y, đó không phải là công việc phù hợp với mình. Rồi cô suy nghĩ lại về tất cả những việc cô đã làm từ trước tới giờ, và tìm xem việc gì khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Và cô nhận ra, đó chính là công việc tình nguyện, liên quan tới những buổi hội nghị lãnh đạo thanh niên mà cô đã tham gia, những khóa học tự chọn về lãnh đạo và giao tiếp tại trường. Tại sao mình lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Giờ đây, mình đã học tới năm thứ tư thì mới nhận ra mình đang đi sai đường. Trong khi con đường đúng đắn vẫn luôn hiện hữu trước mặt mình không bao giờ dành thời gian nghĩ về nó cho tới tận bây giờ. Phấn chấn vì những gì mình mới nhận ra, Julia dành nốt thời gian còn lại trong năm tại Anh tham gia vào những khóa học về giao tiếp và truyền thống. Khi trở lại bang Ohio, cô thậm chí còn thuyết phục được chính quyền bang cho phép thiết kế một chương trình nghiên cứu về khả năng lãnh đạo. Mặc dù phải mất thêm 2 năm nữa mới tốt nghiệp đại học, nhưng cô đã trở thành một tư vấn quản trị cao cấp về đào tạo và phát triển khả năng lãnh đạo cho Lầu Năm Góc. Cô cũng giành giải Hoa hậu bang Virginia, Hoa Kỳ. Nhờ đó, hầu hết năm 2002, cô đi nói chuyện với các bạn trẻ bang này. Gần đây hơn, cô sáng lập Hiệp hội Những Tấm Gương và Những Người Thầy Cố Vấn cho Thanh Niên. Hiệp hội này hướng dẫn các bạn trẻ trở thành những hình mẫu tốt hơn trong mắt nhau. Bằng những việc làm này, Julia, 26 tuổi, là minh chứng cho thấy mục đích rõ ràng có thể tạo ra sức mạnh lớn lao thế nào cho cuộc sống. Tin tốt là bạn không phải đi cả quãng đường dài tới Anh trong vòng một năm chỉ để thoát khỏi những áp lực thường ngày của cuộc sống, thì mới có điều kiện khám phá ra mục đích thực sự của cuộc sống. Đơn giản, bạn chỉ cần dành ra một chút thời gian làm hai bài tập nho nhỏ sau để giúp xác định rõ mục đích của mình. Niềm vui chính là hệ thống chỉ dẫn bên trong của bạn. Nhiệm vụ của tâm hồn là trung thành với những khát khao của nó. Nó phải bỏ mặc chính mình để theo đuổi những đam mê đang chi phối nó. James Rebecca West. Bạn được sinh ra với một hệ thống chỉ dẫn bên trong. Hệ thống này cho hay bạn đang đi đúng hay đi chệch mục đích thông qua những niềm vui mà bạn có. Những việc đem lại cho bạn niềm vui lớn nhất chính là những việc phù hợp nhất với mục đích của bạn. Để xác định mục đích sống của mình, bạn hãy liệt kê ra những thời điểm bạn cảm thấy vui vẻ nhất. Có điều gì chung trong những thời điểm đó? Bạn có thể tìm ra cách kiếm sống bằng những điểm chung đó không? Pat Williams là phó chủ tịch cấp cao của đội tuyển bóng rổ Orlando Magic. Ông đã từng viết 36 cuốn sách và là một diễn giả chuyên nghiệp. Khi tôi hỏi ông về bí mật của thành công lớn nhất, ông đáp, tìm ra niềm đam mê của bạn càng sớm càng tốt, và sau đó sắp xếp cuộc sống của bạn theo hướng đi tìm nghề nghiệp phù hợp với đam mê đó. Còn trẻ, niềm đam mê của Pat là thể thao, hay nói cụ thể hơn là bóng rổ. Khi lần đầu tiên cha Pat đưa ông tới xem một trận bóng rổ tại Philadelphia, ông đã yêu thích bộ môn này. Ông thường xuyên đọc những mục tin và bình luận thể thao trên tờ New York Times. Ông hiểu rằng mình muốn được lớn lên và lập nghiệp bằng thể thao. Ông đã dành từng giờ từng phút cho đam mê đó. Ông sưu tập cả bóng rổ, chơi thể thao, viết bài về thể thao trên báo tường. Ted đã tiếp tục sự nghiệp của mình khi vào làm tại văn phòng của đội bóng rổ Philadelphia Phillies, rồi sau đó là đội Philadelphia 76ers. Khi NBA xem xét cho phép mở rộng đội bóng sang Orlando, Ted đã được chọn làm lãnh đạo. Giờ đây, ở độ tuổi 60, ông đã có hơn 40 năm theo đuổi niềm đam mê, và ông trân trọng từng phút giây đó. Một khi bạn hiểu rõ điều gì mang lại nhiều niềm vui cho mình nhất, bạn sẽ biết được mục đích sống của mình. Bài tập thứ hai cũng đơn giản, song lại có tác dụng trong việc giúp bạn tạo ra một tuyên bố đầy sức thuyết phục về mục đích sống. Hãy dành thời gian hoàn thành bài tập này ngay bây giờ. Bài tập xác định mục đích sống. 1. Liệt kê hai tính cách nổi bật của bạn, ví dụ, nhiệt tình và sáng tạo. 2. Liệt kê một hay hai cách bạn thích dùng để thể hiện những tính cách trên khi giao tiếp với mọi người, ví dụ như ủng hộ hay truyền cảm hứng. 3. Giả định rằng thế giới hoàn hảo. Vậy thế giới đó thế nào? Mọi người giao tiếp với nhau ra sao? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn hãy viết câu trả lời dưới dạng một lời tuyên bố, dùng thì hiện tại, miêu tả những điều kiện cơ bản, miêu tả thế giới hoàn hảo theo cách nhìn và cảm nhận của bạn. Hãy nhớ rằng, thế giới hoàn hảo phải là nơi bạn cảm thấy vui vẻ. Ví dụ, mọi người được tự do thể hiện những tài năng của mình, mọi người làm việc với nhau trong hòa thuận, mọi người bày tỏ yêu thương nhau. 4. Kết hợp 3 câu trả lời trên thành một đoạn. Ví dụ, mục đích của tôi là sử dụng tính sáng tạo và bầu nhiệt huyết của mình để hỗ trợ và truyền cảm hứng cho mọi người, giúp họ tự do thể hiện tài năng của mình một cách hòa thuận và tràn đầy yêu thương. Hãy sống theo mục đích của mình. Một khi đã xác định và viết ra mục đích sống của mình, hãy đọc lại nó hàng ngày, tốt nhất là vào mỗi buổi sáng. Nếu bạn có thiên hướng về mỹ thuật, bạn có thể vẽ hay sơn màu một biểu tượng hoặc một bức tranh biểu trưng cho mục đích sống của mình, sau đó treo lên tủ lạnh, đối diện với bàn học, làm việc hay gần giường ngủ. Bất cứ nơi nào bạn có thể trông thấy hàng ngày. Việc này sẽ giúp bạn tập trung vào mục đích sống của mình. Khi bạn đọc tiếp sang những chương sau, những chương giúp bạn xác định tầm nhìn và mục tiêu, hãy đảm bảo rằng tầm nhìn và mục tiêu đó phải phù hợp và giúp thực hiện mục đích sống của bạn. Một phương pháp khác giúp xác định mục đích là dành thời gian ngồi tự suy ngẫm. Xem nguyên tắc 47, tự vấn bản thân. Sau khi đã thư giãn và bước vào trạng thái thanh tĩnh sâu sắc, hãy tự hỏi mình. Mục đích sống của ta là gì? Hay, vai trò của ta trong thế giới này là gì? Hãy để mặc câu trả lời tìm tới bạn. Hãy để mặc câu trả lời có to tát tới mức nào? Những từ ngữ của câu trả lời đó không cần hoa mỹ hay có phần điệu. Điều quan trọng là bạn cảm thấy những từ ngữ đó ấn tượng mạnh mẽ đến thế nào. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba. Xác định những điều bạn mong muốn đạt được. Bước tiên quyết để đạt được những điều bạn mong muốn trong cuộc sống chính là đây. Hãy xác định xem bạn mong muốn những gì. Bernstein. Sau khi đã xác định được tại sao bạn đang dậm chân tại vị trí hiện tại, bạn cần phải xem xét xem mình mong muốn làm gì, trở thành người như thế nào và đạt được những gì. Bạn muốn đạt được những gì? Bạn muốn được trải nghiệm những gì? Và bạn muốn sở hữu những gì? Trong cuộc hành trình đi từ vị trí hiện tại tới vạch đích mong muốn, bạn phải quyết định được vạch đích ấy ở đâu. Hay nói cách khác, thành công đối với bạn là gì? Một trong những nguyên nhân chính khiến hầu hết mọi người không đạt được những điều họ mong muốn là bởi vì chính họ còn chưa xác định được những điều đó. Họ vẫn chưa xác định rõ ràng, thuyết phục những khao khát của chính bản thân. Những kế hoạch đề ra từ nhỏ thường cản trở bạn trên con đường xác định mơ ước của bản thân. Trong mỗi chúng ta đều có một hạt giống nhỏ mang tên bạn. Đó chính là người bạn cần trở thành. Thật không may, khi lớn lên, có lẽ bạn đã chôn vùi hạt giống này do tác động của bố mẹ, thầy cô giáo, huấn luyện viên hay những hình mẫu khác. Khi mới lọt lòng, bạn luôn biết chính xác mình muốn gì. Bạn biết khi nào mình đói, bạn từ chối những món ăn mình không thích và vồ lấy những món ưa thích. Bạn không gặp khó khăn gì khi thể hiện nhu cầu và mong muốn của bản thân. Bạn chỉ đơn giản khóc toáng lên, không phải chịu bất cứ sự kiềm chế nào, cho tới khi bạn đạt được những gì mình muốn. Bạn có tất cả mọi khả năng cần có để được chăm bẵm, được thay tã, được ôm ấp vỗ về. Khi lớn lên, bạn bò tới những vật thu hút sự chú ý của bạn. Bạn hiểu rất rõ mình thích gì và tiến thẳng tới đó, chẳng hề sợ hãi. Những chuyện gì đã diễn ra? Trên dọc đường, có người nói rằng, đừng động vào đó, tránh xa chỗ đó ra, bỏ tay ra khỏi thứ đó. Con phải ăn bằng đĩa dù có muốn hay không, con không thực sự có cảm giác đó đâu. Con không thực sự muốn thế đâu, con nên biết tự xấu hổ chứ. Đừng khóc nữa, đừng cư xử như trẻ con vậy. Khi lớn lên, bạn được nghe những câu như, bạn không thể có mọi thứ chỉ đơn giản vì bạn muốn thế. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Bạn không được nghĩ cho ai khác ngoài bản thân mình sao? Đừng ích kỷ như vậy. Đừng làm theo ý thích của mình nữa. Hãy làm như tôi bảo đây này. Đừng sống theo giấc mơ của người khác. Sau một thời gian dài bị cấm đoán kiểu này, hầu hết chúng ta cuối cùng không còn cảm thấy những nhu cầu của bản thân và khát vọng của trái tim nữa. Chúng ta, theo một cách nào đó, bị bế tắc, cố gắng tìm xem người khác mong đợi gì từ mình. Chúng ta học cách cư xử và sống theo ý của người khác. Kết quả là giờ đây, chúng ta làm rất nhiều việc khiến bản thân không mong muốn, xong lại thỏa mãn nhiều người khác. Chúng ta theo ngành y bởi bố muốn vậy. Chúng ta lập gia đình theo ý mẹ. Chúng ta kiếm một công việc thực sự, thay vì theo đuổi sự nghiệp về nghệ thuật như mơ ước của bản thân. Chúng ta vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì dành một năm nghỉ ngơi và đi du lịch bụi quanh châu Âu. Dưới danh nghĩa khôn ngoan, chúng ta trở nên câm điếc với chính khao khát của bản thân. Chẳng có gì ngạc nhiên khi rất nhiều thanh thiếu niên thành thật trả lời, em không biết, khi được hỏi mình mong muốn được làm gì hay trở thành người như thế nào. Những mong ước thật sự của chúng bị bóp nghẹt bởi quá nhiều những cái nên, không nên. Như vậy, bạn muốn tái định vị bản thân và những khao khát thực sự của mình như thế nào? Làm cách nào bạn có thể theo đuổi những gì bạn thực sự mong muốn mà không phải sợ hãi, không phải e thẹn hay không bị kìm hãm gì cả? Làm cách nào bạn có thể tìm lại mối liên hệ với những cảm xúc của chính bản thân? Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Trân trọng những ý thích của mình trong mọi tình huống, dù ý thích đó có nhỏ hay lớn. Đừng cho chúng là những ý thích nhỏ nhặt. Những ý thích đó có thể không quan trọng với người khác, song với bạn thì có. Đừng hài lòng với ít hơn những gì bạn mong muốn. Nếu bạn muốn giành lại sức mạnh và đạt được những gì mình mong muốn, bạn phải ngừng nói những câu. Tôi không biết, tôi không quan tâm, việc đó chẳng quan trọng với tôi. Hay câu nói cửa miệng của thanh thiếu niên ngày nay. Thế nào cũng được. Khi bạn phải đưa ra một quyết định dù nhỏ hay lớn, quan trọng hay không quan trọng, bạn cũng cần phải có chính kiến. Hãy tự hỏi mình. Nếu mình biết thì mọi việc sẽ diễn ra thế nào? Nếu quan tâm thì mình sẽ lựa chọn thế nào? Nếu việc đó quan trọng, mình sẽ chọn làm gì? Không hiểu rõ bản thân mình muốn gì và đề cao những mong muốn, khát khao của người khác chỉ đơn thuần là một thói quen. Bạn có thể phá bỏ thói quen đó bằng cách luyện tập thói quen trái ngược. Cuốn sổ màu vàng. Nhiều năm trước, tôi tham gia vào buổi hội thảo cùng với một chuyên gia nghiên cứu về lòng tự trọng và động lực cá nhân. Cherry Carter Scott, tác giả cuốn If Life is a Game, These are the Rules. Khi bước vào phòng đào tạo trong buổi sáng đầu tiên, 24 người chúng tôi đã được đưa tới ngồi một trong những hàng ghế đối diện căn phòng. Trên mỗi chiếc ghế đều có một cuốn sổ gáy xoắn. Cuốn sổ đặt trên chiếc ghế của tôi có màu vàng. Tôi còn nhớ những suy nghĩ của mình khi đó. Mình ghét màu vàng, ước gì cuốn sổ của mình màu xanh. Và khi đó, Jerry đã nói một câu làm thay đổi cả cuộc sống của tôi. Nếu anh không thích màu của cuốn sổ đang có, hãy đổi cho ai đó lấy cuốn mình ưa thích. Anh xứng đáng có được mọi thứ theo cách mình mong muốn. Và quả là một tư tưởng cấp tiến. Trong gần 20 năm qua, tôi chưa từng làm điều gì dựa trên tư tưởng này cả. Tôi đã an phận, chấp nhận rằng mình không thể có được những gì mình mong muốn. Thế là tôi quay sang người bên cạnh và nói, cô có thể đổi cho tôi cuốn sổ màu vàng này, lấy cuốn sổ màu xanh của cô được không? Cô gái trả lời, được thôi, tôi thích màu vàng hơn, tôi thích vẻ tươi sáng của màu vàng, hợp với tâm trạng của tôi. Vậy là giờ đây, tôi đã có cuốn sổ màu xanh. Đây không phải là một thành công vĩ đại trong một kế hoạch lớn, song đó lại là sự khởi đầu của tôi trong việc xác định và phấn đấu đạt được những gì mình mong muốn. Như khi còn nhỏ, tôi đã luôn cho những ý thức của mình là nhỏ nhặt, không đáng để theo đuổi. Tôi đã liên tiếp bỏ qua những mong muốn của bản thân. Song hôm đó là ngã rẽ của cuộc đời tôi bắt đầu cho phép bản thân được biết và hành động quyết liệt hơn cho những mong muốn, khao khát của mình. Hãy liệt kê một danh sách những gì tôi muốn. Một trong những cách đơn giản nhất để bắt tay vào việc xác định bạn thật sự muốn gì là liệt kê danh sách 30 việc bạn muốn làm, 30 thứ bạn muốn sở hữu và 30 điều bạn muốn đạt được trước khi từ giã cõi đời này. Đây là phương pháp tuyệt vời để lăn trái bóng đầu tiên. Một phương pháp hữu hiệu khác để xác định những mong muốn của bản thân là nhờ một người bạn giúp đỡ lập một danh sách tôi muốn gì. Người bạn sẽ liên tục đặt câu hỏi, bạn muốn gì, bạn muốn gì, trong vòng 10 tới 15 phút và viết lại những câu trả lời của bạn. Bạn sẽ thấy rằng hầu hết những mong ước đầu tiên bạn nêu lên khá viển vông. Thực tế, hầu hết mọi người đều nói, tôi muốn có một chiếc Mercedes. Tôi muốn có một căn nhà to bên bờ biển, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, sau bài tập 15 phút này, những mong ước thật sự của bạn bắt đầu lên tiếng. Tôi muốn được mọi người yêu mến. Tôi muốn được thể hiện bản thân. Tôi muốn làm nên sự khác biệt. Tôi muốn cảm thấy mạnh mẽ. Đó chính là những mong ước thật sự nói lên giá trị cốt lõi của bạn. Liệu những lo toan cơm áo gạo tiền có thể ngăn bước bạn? Vật cản con người ta đến với những khao khát đích thực của chính mình là bởi vì mọi người thường cho rằng mình không thể kiếm sống nhờ những việc họ yêu thích. Bạn có thể nói rằng, tôi thích đi chơi và nói chuyện với mọi người. Ồ, Oprah Winfrey cũng kiếm sống bằng cách đi chơi và nói chuyện với mọi người. Bạn tôi, Daniel Gross, một hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cũng kiếm sống bằng cách đi chơi và nói chuyện với mọi người ở những địa điểm đẹp và thu hút khách trên thế giới. Tiger Woods yêu thích chơi golf. Ellen DeGeneres muốn làm cho mọi người vui vẻ. Chị gái tôi thích thiết kế nữ trang và đi chơi với các bạn trẻ. Donald Trump yêu thích kinh doanh và xây dựng nhà cửa. Tôi thích đọc sách và chia sẻ những gì tôi học được với mọi người thông qua những cuốn sách, những bài nói chuyện và những buổi hội thảo. Bạn hoàn toàn có thể kiếm sống từ những công việc mình yêu thích. Hãy liệt kê 20 việc bạn thích làm và sau đó suy nghĩ xem có cách nào để kiếm sống dựa trên một vài công việc đó không. Nếu bạn yêu thể thao, bạn có thể chơi thể thao và trở thành một nhà báo hay một nhiếp ảnh gia chuyên về thể thao. Hoặc bạn có thể làm việc liên quan tới quản lý trong ngành thể thao như đại lý hay đại diện trong một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể làm huấn luyện viên, quản lý hay người tuyển dụng, hoặc bạn có thể làm phóng viên truyền hình, quay camera hay nhà xuất bản cho một câu lạc bộ. Có trăm phương ngàn cách kiếm sống trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn yêu thích. Giờ đây, bạn chỉ cần xác định xem mình thích làm gì, còn trong các chương kế tiếp, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thành công và phương pháp kiếm tiền từ những công việc mình ưa thích. Xác định rõ ý niệm về cuộc sống lý tưởng của bạn. Chủ đề của cuốn sách này là làm cách nào để đi từ xuất phát điểm của bạn tới vạch đích bạn mong muốn. Để đạt được mục tiêu này, bạn cần xác định hai điều. Bạn đang xuất phát từ đâu và muốn đi tới đâu. Tầm nhìn là một bản miêu tả chi tiết về vạch đích mà bạn hướng tới. Nó nói lên mục tiêu của bạn sẽ như thế nào. Để có được một cuộc sống thành công và công bằng, tầm nhìn của bạn cần bao quát đủ 7 lĩnh vực sau: công việc hay sự nghiệp, tài chính, giải trí hoặc thời gian rảnh rỗi, sức khỏe hoặc thể lực, các mối quan hệ, các mục tiêu cá nhân và đóng góp cho cộng đồng. Trong giai đoạn này của cuộc hành trình, bạn chưa cần biết chính xác phải làm cách nào để đi đến vạch đích mong muốn. Vấn đề quan trọng chỉ nằm ở chỗ, bạn phải xác định được vạch đích đó ở đâu. Khi bạn đã xác định rõ câu hỏi cái gì, thì câu trả lời như thế nào sẽ tự tới. Hệ thống định vị toàn cầu bên trong con người bạn, quy trình đi từ điểm xuất phát hiện tại đến vạch đích mong muốn của bạn, cũng giống như sử dụng hệ thống định vị với công nghệ GPS trong một chiếc xe hơi đời mới. Để hệ thống có thể hoạt động, nó cần xác định được bạn đang ở đâu và muốn đi tới đâu. Hệ thống định vị xác định bạn đang ở đâu bằng cách sử dụng một máy vi tính gắn bên trong. Chiếc máy vi tính này nhận tín hiệu từ 3 vệ tinh. Từ đó, nó xác định vị trí chính xác của bạn. Khi bạn nhập địa điểm cần đến, hệ thống định vị sẽ vạch ra con đường tốt nhất cho bạn. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn. Thành công trong cuộc sống cũng vận hành theo cách tương tự. Tất cả những gì bạn cần làm là xác định xem mình muốn đi tới đâu. Xem xét đích đến thông qua việc xác lập mục tiêu, tham khảo ý kiến và quan sát trực tiếp, và bắt đầu di chuyển theo đúng hướng. Hệ thống GPS bên trong sẽ giúp bạn tìm ra những con đường khi bạn tiếp tục tiến lên. Hay nói cách khác, một khi bạn đã xác định rõ và tập trung vào tầm nhìn của mình, và tôi sẽ chỉ ra cho bạn rất nhiều cách để thực hiện việc này. Những bước đi tiếp theo sẽ tự hiện ra trên con đường của bạn. Một khi đã xác định rõ bản thân mong muốn gì và biết cách giữ cho mình tập trung vào những mục tiêu đó, bạn sẽ tìm ra phương pháp thực hiện, đôi khi đúng vào thời điểm bạn cần tới. Những người thành công càng lớn thì tầm nhìn càng xa. Mối nguy hiểm nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là đặt ra những mục tiêu quá cao, không thể thực hiện nổi, mà chính là đặt ra những mục tiêu quá thấp và đạt được chúng. Michelangelo, tôi khuyến khích các bạn không nên giới hạn tầm nhìn của mình dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy để tầm nhìn càng lớn càng tốt. Khi tôi phỏng vấn Dave Lineker, tổng giám đốc của Remax, tập đoàn bất động sản lớn nhất Hoa Kỳ, ông nói với tôi, hãy luôn luôn mơ ước thật lớn lao, những ước mơ lớn sẽ thu hút sự chú ý của những người vĩ đại. Gần đây, tướng Wesley Clark cũng tâm sự. Ôm ấp những giấc mộng lớn hay những ước mơ nhỏ nhoi cũng chỉ tốn công sức như nhau mà thôi. Theo kinh nghiệm của tôi, một trong những điểm khác biệt hiếm hoi giữa những người thành đạt và phần còn lại của thế giới là những người thành đạt biết mơ ước lớn lao hơn. John F. Kennedy từng mơ ước đưa người lên mặt trăng. Martin Luther King từng mơ ước về một đất nước không có định kiến, không có bất công. Bill Gates từng mơ về một thế giới nơi nhà nhà đều có một chiếc máy vi tính nối mạng. Burmeister Fuller từng mơ ước về một thế giới nơi người người đều được sử dụng điện. Những con người thành đạt này nhìn thế giới từ những góc độ rất khác nhau. Thế giới là nơi những điều kỳ diệu có thể xảy ra, nơi hàng tỷ cuộc sống được cải thiện, nơi công nghệ mới có thể thay đổi cuộc sống của con người, và nơi những nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể được tận dụng để đem lại lợi ích chung lớn nhất. Họ tin tưởng mọi việc đều có thể xảy ra, và họ chính là một phần giúp tạo nên những điều kỳ diệu đó. Khi lần đầu tiên Mark Visor Hansen và tôi xuất bản cuốn Chicken Soup for the Soul, tầm nhìn năm 2020 của chúng tôi cũng là một tầm nhìn lớn, bán được 1 triệu bản và trích 500 triệu đô la từ lợi nhuận cho các quỹ từ thiện. Chúng tôi đã và đang hiểu rõ mình muốn đạt tới điều gì. Nếu bạn chỉ giới hạn ước mơ của mình trong những việc khả thi hay hợp lý, bạn đã tự rời xa mong ước thực sự của mình. Và tất cả những gì còn lại với bạn chỉ là sự thỏa hiệp. Robert Frisch, tác giả cuốn The Path of Least Resistance. Đừng để bất kỳ ai ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của mình. Chắc chắn sẽ có những người cố gắng thuyết phục bạn ngừng theo đuổi ước mơ. Họ sẽ nói với bạn rằng, thật điên rồ, và những ước mơ đó không thể trở thành hiện thực. Hẳn sẽ có những kẻ cười vào mũi bạn Bà cố gắng kéo bạn xuống ngang tầm với bọn họ. Bạn tôi, Monty Roberts, tác giả cuốn The Man Who Listens to Hawks, gọi những người này là những kẻ đánh cắp ước mơ, đừng nghe lời chúng. Hồi Monty đang học trung học, thầy giáo giao cho lớp viết một bài luận về những việc mình mong muốn thực hiện khi trưởng thành. Monty đã viết rằng anh muốn sở hữu một nông trại riêng, rộng 80 hecta và nuôi ngựa đua dòng thuần chủng. Thầy giáo cho anh điểm F và nói điểm số này phản ánh ước mơ của anh thật viển vông. Chẳng một cậu bé nào sống trong lều trên một chiếc xe bán tải lại có thể kiếm đủ tiền để mua một nông trại, mua hạt giống và trả lương cho các công nhân nông trại. Khi thầy cho Monty cơ hội viết lại bài luận để kiếm điểm cao hơn, Monty nói, thầy cứ giữ điểm F, còn em sẽ giữ ước mơ của mình. Giờ đây, Monty đã có một trang trại rộng 62 hecta mang tên Flat Easter Farms tại Solvang, bang California, và trang trại nuôi ngựa đua dòng thuần chủng, đồng thời huấn luyện hàng trăm vận động viên đua ngựa. Bài tập xác định tầm nhìn. Hãy xây dựng tương lai từ tương lai, chứ không phải từ quá khứ của bạn. Quinnell and Hur, người sáng lập chương trình đào tạo EST và diễn đàn Landmark. Bài tập sau đây được thiết kế nhằm giúp các bạn xác định rõ tầm nhìn của mình. Mặc dù bạn có thể thực hiện bài tập tư duy này bằng cách nghĩ câu trả lời và viết lại, song tôi khuyến khích bạn nên đi sâu hơn thế. Nếu bạn đi sâu hơn, bạn sẽ có được những câu trả lời sâu sắc hơn, hữu ích cho bạn nhiều hơn. Hãy bắt đầu bằng cách bật một vài đoạn nhạc thư giãn và ngồi im lặng tại một nơi thoải mái, nơi bạn không bị làm phiền. Sau đó, nhắm mắt lại và hãy hỏi phần não vô thức của mình những ý niệm về cuộc sống lý tưởng của bạn. Các câu hỏi sẽ bao quát những lĩnh vực sau. 1. Trước hết, hãy tập trung vào lĩnh vực tài chính. Thu nhập hàng năm của bạn là bao nhiêu? Dòng tiền của bạn như thế nào? Lượng tiền tiết kiệm và đầu tư của bạn là bao nhiêu? Tổng thu nhập ròng của bạn là bao nhiêu? Sau đó, căn nhà của bạn trông như thế nào? Nhà của bạn ở đâu? Cảnh quan xung quanh có đẹp không? Có vườn tược không? Có bể bơi hay chuồng ngựa không? Tường nhà sơn màu gì? Đồ đạc trong nhà trông thế nào? Có treo tranh trong nhà không? Nếu có thì những bức tranh đó trông như thế nào? Bạn hãy đi một vòng quanh ngôi nhà lý tưởng của mình và trả lời tất cả những câu hỏi trên. Lúc này, đừng lo lắng về việc bạn làm cách nào để có được một ngôi nhà như thế. Đừng tự cản bước mình bằng những câu nói như tôi không thể sống ở Malibu bởi vì tôi không kiếm đủ tiền. Một khi con mắt của tâm trí đã nhìn tới được bức tranh, thì bộ não của bạn sẽ biết cách vượt qua thử thách về tiền bạc. Sau đó, hãy hình dung ra chiếc xe bạn đang lái và bất kỳ tài sản quan trọng nào khác. 2. Bước tiếp theo, hãy mường tượng công việc hay nghề nghiệp lý tưởng của bạn. Bạn đang làm ở đâu? Bạn đang làm gì? Đồng nghiệp của bạn là những ai? Đối tượng khách hàng của bạn như thế nào? Lương bổng ra sao? Đó có phải là công ty riêng của bạn không? 3. Sau đó hãy tập trung suy nghĩ về thời gian rảnh rỗi, vui chơi giải trí của mình. Bạn đang làm gì cùng với gia đình và bạn bè trong thời gian rảnh rỗi? Bạn có thú vui gì không? Những kỳ nghỉ của bạn ra sao? Bạn làm gì để tiêu khiển? 4. Tiếp đến, bạn hình dung thế nào về sức khỏe và thể lực của mình? Bạn có mắc bệnh tật gì không? Bạn sống tới năm bao nhiêu tuổi? Bạn có cởi mở, thư giãn và luôn giữ được trạng thái vui vẻ suốt cả ngày không? Bạn có cảm thấy tràn đầy sức sống? Bạn có năng động và mạnh mẽ không? Bạn có tập thể dục, ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe và uống nhiều nước không? 5. Bây giờ, hãy suy nghĩ về những mối quan hệ của bạn với gia đình và bạn bè. Quan hệ của bạn với gia đình thế nào? Bạn bè của bạn là những ai? Mối quan hệ bạn bè của bạn có tốt không? Những mối quan hệ đó như thế nào? Có yêu thương, hỗ trợ và tin tưởng nhau không? Bạn thường làm gì cùng bạn bè mình? 6. Vậy cuộc sống riêng của bạn ra sao? Bạn có hình dung ra mình đang quay lại trường, tham gia thêm các khóa đào tạo, tới dự những buổi hội thảo, tìm kiếm phương pháp trị liệu cho căn bệnh cũ, hay đang trưởng thành hơn về mặt tinh thần? Bạn có dự định quay lại đi lễ nhà thờ không? Bạn có muốn học chơi một nhạc cụ nào đó hay viết tiểu sử về đời mình không? Bạn có muốn tham gia chạy marathon hay theo học một khóa hội họa không? Bạn có muốn đi du lịch nước ngoài không? 7. Cuối cùng, hãy nghĩ về cộng đồng mà bạn đang sống, cộng đồng bạn đã chọn. Cộng đồng ấy như thế nào khi hoạt động một cách hoàn hảo? Những hoạt động cộng đồng nào diễn ra ở đó? Bạn có tham gia công việc từ thiện nào không? Bạn làm gì để giúp đỡ mọi người và tạo nên sự khác biệt? Bạn có thường xuyên tham gia vào những hoạt động như trên không? Bạn đang giúp đỡ những ai? Trong quá trình suy tưởng, bạn có thể viết lại những câu trả lời của mình hoặc làm toàn bộ bài tập này trước, sau đó mở mắt ra và viết lại. Dù bạn làm theo cách nào, hãy nhớ viết lại mọi thứ sau khi hoàn thành bài tập. Hằng ngày, hãy xem lại những câu trả lời đó. Như vậy, cả phần não vô thức và ý thức của bạn sẽ đều tập trung vào tầm nhìn bạn đã vạch ra. Và khi bạn ứng dụng những nguyên tắc công cụ khác trong cuốn sách này, bạn sẽ bắt đầu triển khai tất cả những khía cạnh khác nhau của tầm nhìn đó. Hãy chia sẻ tầm nhìn của mình để tạo hiệu quả tối đa. Sau khi đã viết lại tầm nhìn của mình, hãy chia sẻ với một người bạn thân, người bạn tin tưởng sẽ ủng hộ mình. Bạn có thể lo sợ người bạn này sẽ cho rằng tầm nhìn của bạn quá viển vông, không thể thực hiện được, quá lý tưởng hay quá thiên về vật chất. Hầu hết mọi người đều có những suy nghĩ tương tự khi họ có ý định chia sẻ tầm nhìn của mình với người khác, song sự thật là, hầu hết mọi người, từ trong sâu thẳm trái tim, đều có chung mong ước với bạn. Mọi người đều muốn sống dư dả, có một căn nhà tiện nghi, một công việc có ý nghĩa hoặc sở thích. Mọi người đều muốn sống khỏe mạnh, muốn có thời gian làm những công việc yêu thích, muốn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bạn bè, và muốn có cơ hội để làm nên điều khác biệt trên đời. Tuy nhiên, có quá ít người dám thừa nhận những mong muốn đó. Bạn sẽ thấy rằng, khi chia sẻ tầm nhìn, một số người sẽ muốn giúp bạn biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Những người khác sẽ giới thiệu bạn với bạn bè, hay chỉ cho bạn những nguồn lực có thể giúp đỡ bạn. Bạn cũng sẽ hiểu ra rằng, mỗi khi chia sẻ tầm nhìn của mình, tầm nhìn đó lại trở nên rõ ràng, thực tế và khả thi hơn. Quan trọng nhất, mỗi khi chia sẻ tầm nhìn, bạn lại củng cố vững chắc hơn niềm tin vô thức của riêng mình rằng bạn có thể đạt tới đó. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ 3. Nguyên tắc thứ 4. Hãy tin rằng mọi việc đều có thể thực hiện. Nhân tố quan trọng nhất ngăn cản người Mỹ tiến tới thắng lợi ngày nay chính là bởi họ thiếu niềm tin vào bản thân. Arthur L. Williams, người sáng lập ra công ty bảo hiểm A.L. Williams, công ty này đã được bán lại cho Vimerica với giá 90 triệu đô la vào năm 1989. Napoleon Hill từng nói, những điều trí não có thể hình dung ra và tin tưởng vào, trí não đều có thể nghĩ cách đạt được. Thực tế, trí não là một công cụ có sức mạnh khổng lồ, nó có thể đem tới cho bạn mọi điều bạn mong muốn. Song bạn cần phải tin rằng, những mong muốn của bạn có thể đạt được. Bạn đạt được những gì mình mong muốn. Các nhà khoa học từng tin rằng, con người hoạt động dựa trên những thông tin do thế giới bên ngoài phản ánh lên bộ não. Song ngày nay, họ đã nhận ra rằng, chúng ta hoạt động dựa trên những gì bộ não dự trù sẽ xảy đến tiếp theo và những trải nghiệm trong quá khứ của nó. Chẳng hạn, trong quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của phẫu thuật khớp gối lên bệnh nhân, các bác sĩ thuộc bang Texas đã thực hiện trên những bệnh nhân có khớp gối bị mòn và đau một trong ba quy trình phẫu thuật sau: tháo bỏ khớp, làm sạch khớp hoặc không làm gì cả. Trong khâu giải phẫu không làm gì cả, các bác sĩ gây mê bệnh nhân rạch ba đường trên đầu gối như thể để đưa các dụng cụ mổ vào và sau đó giả như đang làm phẫu thuật. 2 năm sau ca mổ, những bệnh nhân được giải phẫu giả cũng báo cáo cùng mức giảm đau và sưng như những người thực sự được giải phẫu. Trí não mong đợi ca mổ sẽ cải thiện tình hình khớp gối, và thực tế là như vậy. Tại sao trí não lại hoạt động theo cơ chế này? Các nhà tâm lý học thần kinh nghiên cứu thuyết kỳ vọng cho hay nguyên nhân nằm ở chỗ chúng ta dành thời gian cả đời để trở nên có điều kiện. Thông qua các chuỗi sự kiện diễn ra trong đời, bộ não học được cách cần kỳ vọng điều gì sẽ xảy tới tiếp theo, dù cho sự việc đó cuối cùng có thực sự xảy đến hay không. Và do bộ não kỳ vọng một việc sẽ xảy tới theo cách nhất định, chúng ta thường nhận được chính xác những điều đã kỳ vọng. Đây chính là lý do tại sao phát triển những kỳ vọng tích cực trong trí não lại có tầm quan trọng đến vậy. Khi bạn thay thế những kỳ vọng tiêu cực cũ trong đầu bằng những kỳ vọng tích cực mới, khi bạn bắt đầu tin rằng những điều bạn mong muốn có thể thực hiện được, trí não bạn sẽ đảm nhiệm công việc biến những mong muốn đó thành sự thật cho bạn. Tuyệt vời hơn nữa, trí não bạn sẽ thực sự kỳ vọng đạt được những thành quả đó. Bạn phải học cách tin tưởng. Bạn có thể trở thành bất kỳ điều gì bạn mong muốn nếu bạn có niềm tin vững chắc và hành động theo niềm tin đó. Điều gì trí não có thể hình dung ra và tin tưởng vào, trí não cũng có thể biến điều đó thành sự thật. Napoleon Hill, tác giả cuốn sách bán chạy nhất, Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Khi Todd McGraw, cầu thủ ném bóng chày đội Philadelphia Phillies, cha ruột của ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại Tim McGraw, vượt qua Willie Wilson để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải World Series vào năm 1980 của Phillies. Tạp chí Sports Illustrated đã chụp một tấm ảnh để đời cảnh cầu thủ này đang phấn khởi đứng trên bục danh dự, một cảnh mà ít người biết được chính do McGraw dàn dựng. Một buổi chiều khi có dịp gặp Todd tại New York, tôi đã hỏi ông về những trải nghiệm trên bục danh dự ngày hôm đó. Ông nói, dường như tôi đã đứng trên đó hàng ngàn lần. Hồi nhỏ tôi thường chơi ném bóng với cha trong sân sau. Chúng tôi cũng thường đạt đến vòng cuối cùng, vòng thứ 9 của giải World Series, khi hai người bị loại ra và chỉ còn lại 3 cầu thủ. Tôi luôn vượt qua và giành chiến thắng cuối cùng. Chính bởi Todd đã định hình trong đầu rằng, sau những ngày chơi bóng trên sân sau, cuối cùng cái ngày ông biến giấc mơ thành sự thật cũng tới. McGraw đã nổi tiếng là một người suy nghĩ tích cực từ 7 năm trước trong giải vô địch quốc gia năm 1973 và buổi gặp mặt của đội New York Mets, ông đã phát biểu, các bạn phải biết tin tưởng. Đội tuyển Mets năm đó vào vòng bảng cuối cùng tháng 8, giành giải và vào đến vòng 7 của World Series, sau đó bị đội Oakland A's đánh bại. Một ví dụ khác của phương châm luôn luôn lạc quan của ông là khi đang giữ vị trí phát ngôn viên cho vải Little League, ông nói, các bạn trẻ nên học cách chơi bóng chày từ trong tâm tưởng, đây là một kỹ năng mà giải Little League thường bỏ qua. Rồi ông mỉm cười, nụ cười như nắng ấm gieo vào lòng người. Hãy tin tưởng vào bản thân và hành động biến niềm tin thành sự thật. Dù sớm hay muộn, những người chiến thắng chính là những người tin tưởng vào chiến thắng của bản thân. Richard Bach, tác giả cuốn sách bán chạy nhất, Jonathan Livingston Seagull. Tim Ferriss đã biết đặt niềm tin vào bản thân. Thực tế, ông tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng của bản thân tới mức ông đã giành giải quyền cướp San Su quốc gia chỉ sau 6 tuần chơi môn này. Là đội trưởng đội tuyển judo Princeton, Tim đã luôn mơ ước giành được một danh hiệu cấp quốc gia. Anh đã tập luyện rất chăm chỉ. Anh rất giỏi về thể thao. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp trong suốt nhiều mùa giải đã liên tục ngăn trở ước mơ của anh. Do đó, một hôm, khi có người bạn gọi điện mời Tim đến xem anh ta thi đấu tại giải vô địch quyền cướp Trung Quốc toàn quốc 6 tuần trước khi giải này diễn ra, Tim đã lập tức quyết định tham gia giải đấu. Do chưa bao giờ tham gia một môn thể thao đối kháng, anh gọi đến Hiệp hội Quyền Anh Hoa Kỳ và hỏi thăm về những huấn luyện viên giỏi nhất. Anh tạm chuyển sang vùng lân cận tại Trenton, New Jersey để được học hỏi từ những huấn luyện viên Quyền Anh đã từng đào tạo cho các vận động viên giành huy chương vàng. Sau khi luyện tập 4 giờ mệt lử trên võ đài, anh dành nhiều thời gian luyện tập thể lực. Để bù đắp cho việc Tim mới bắt đầu tham gia bộ môn này, những huấn luyện viên tập trung vào khai thác những điểm mạnh của anh. Tim không chỉ đơn thuần tham gia để học hỏi, anh khát khao giành chiến thắng. Khi ngày thi đấu cuối cùng đến, Tim đã đánh bại 3 đối thủ được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận chung kết. Khi cần hình dung mình phải làm gì để chiến thắng trong trận chung kết, Anh nhắm mắt lại và mường tượng cảnh mình đánh bại đối thủ ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Sau này, Tim nói với tôi rằng, hầu hết mọi người thất bại không phải do họ thiếu kỹ năng hay phương pháp, mà đơn giản vì họ không có niềm tin. Tim đã tin tưởng mình có thể đạt tới mục tiêu, và anh đã làm được. Bạn sẽ cần có một người tin tưởng vào mình trước. Khi chàng trai 20 tuổi, Ruben Gonzalez xuất hiện tại trung tâm đào tạo Olympic Hoa Kỳ ở Lake Palace, New York, anh luôn giữ trong túi chiếc cạc của một doanh nhân người Houston, người đã tin tưởng vào giấc mơ giành chiến thắng tại Olympic của anh. Ruben tới trung tâm học môn đua xe băng, một môn thể thao mà 9 trong số 10 người tham gia phải từ bỏ ngay sau mùa giải đầu tiên. Hầu hết mọi vận động viên tham gia môn thể thao này đều bị gãy ít nhất một chiếc xương trước khi có thể làm chủ tốc độ 90 dặm một giờ trên một đường đua bằng băng dài và nhiều đoạn dốc xuống. Song, Ruben vẫn ấp ủ ước mơ, nhiệt huyết và quyết tâm không bỏ cuộc, cùng với sự ủng hộ của bạn anh, Craig, tại Houston. Khi Ruben quay về phòng sau ngày tập đầu tiên, anh gọi cho Craig. Craig, thật là kinh khủng, cả một bên thân mình đau bại, mình nghĩ ngón chân mình gãy rồi. Thế đấy, mình sẽ quay lại chơi bóng đá thôi. Craig ngắt lời. Ruben, ra đứng trước gương đi. Cái gì? Mình bảo ra đứng trước gương đi. Ruben đứng dậy, kéo dài dây điện thoại và chạy ra trước chiếc gương lớn. Giờ thì hãy nhắc lại theo mình, dù mọi việc có tệ thế nào và dù mọi việc có trở nên khủng khiếp như thế nào thì tôi cũng sẽ làm được. Ruben cảm thấy mình như một thằng ngốc tự nhìn chằm chằm vào trong gương. Do vậy anh miễn cưỡng nhắc lại. Dù mọi việc có tệ như thế nào, và dù mọi việc có trở nên khủng khiếp như thế nào, thì tôi cũng sẽ làm được. Nào, nói cho đúng vào, cậu là một vận động viên Olympic cơ mà, cậu luôn miệng nói về điều đó, bây giờ thì cậu có định làm hay không? Ruben bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Dù mọi việc có tệ như thế nào, và dù mọi việc có trở nên khủng khiếp như thế nào, thì tôi cũng sẽ làm được. Nhắc lại một lần nữa xem nào. Dù mọi việc có tệ như thế nào, và dù mọi việc có trở nên khủng khiếp như thế nào, thì tôi cũng sẽ làm được. Và anh cứ nhắc đi nhắc lại như thế. Và đến khoảng lần thứ 5 thì Ruben nghĩ, ồ khá hơn rồi, mình đã đứng thẳng lên một chút. Đến lần thứ 10 thì anh nhảy bật lên và hét, tôi chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra, tôi sẽ làm được. Tôi có thể bị gãy cả hai chân, nhưng xương gãy rồi sẽ lành, tôi sẽ quay trở lại và sẽ thành công. Tôi sẽ là một vận động viên Olympic khi bạn đứng mặt đối mặt với bản thân và bắt mình phải nói lên những điều mình sẽ làm. Bạn sẽ chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra với lòng tự tin của bạn. Dù bạn có mơ ước gì, hãy nhìn vào mình trong gương và tuyên bố rằng bạn thực sự sẽ thực hiện được ước mơ đó, dù cho phải trả giá như thế nào. Ruben Gonzalez đã làm theo cách này và cuộc đời của anh đã thay đổi. Anh đã tham gia vào 3 thế vận hội mùa đông, Colliery năm 1988, Albertville năm 1992 và Salt Lake City năm 2002, và hiện giờ anh đang tham gia đào tạo để chuẩn bị cho Olympic mùa đông tại Torino năm 2006. Khi đó anh sẽ 43 tuổi và thi đấu với những vận động viên có tuổi đời bằng nửa tuổi anh. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ tư. Kho sách nói.com,